Cảnh tú nông nữ nhặt cái tướng quân hảo làm ruộng. Chương 59, không được ăn mảnh. Góc truyện audio.com. Hàn Ứng Tuyết trở lại phòng bếp. Mấy cái đệ muội cũng ăn không sai biệt lắm. Có lẽ là luyến tiếc. Đĩa thịt thỏ cùng thịt kho tàu còn dư lại không ít. Bất quá cũng sẽ không lãng phí. Bữa tối có thể tiếp tục ăn. Hàn Ứng Hà múc cho Hàn Ứng Tuyết một chén cơm. Chan nước của thịt kho tàu vào cơm trộn lên ăn. Mỹ vị vô cùng. Mâm cơm hôm nay cũng coi như là mâm cơm ngon nhất từ khi Hàn Ứng Tuyết xuyên đến thời đại này. Tẩy sạch xương cốt, Hàn Ứng Tuyết đem nó đặt ở trên bệ bếp. Bên trong lò đã không còn lửa cháy. Lợi dụng mớ than đỏ, đem mớ xương cốt chậm rãi hầm. Hàn gia lão ngũ mang thịt thỏ trở về phòng. Tức phụ Hàn lão ngũ Phan Thị đang cùng Hàn Ứng Mai ngồi ở trên giường. Một bên làm việc may vá một bên nói chuyện. Nương Mai Nhi, ta bưng về một chén thịt thỏ. Hàn gia lão ngũ vào phòng. Thấp giọng nói. Sợ bị Hàn lão nhị cách vách nghe thấy. Chén thịt thỏ này ở đâu ra? Phan Thị hỏi. Tuyết Nhi đứa, ngươi sao có thể cầm thịt thỏ nhà nàng chứ? Mau đem trả lại. Hiện giờ một nhà tứ thẩm trôi qua thế nào ngươi không phải không biết à? Phan Thị cau mày có chút không vui. Ta biết à, nhưng là Tuyết Nha đầu cứng rắn nhét vào tay ta. Hàn lão ngũ thở dài. Hàn Ứng Mai ngừng kim chỉ trong tay. Nói, cha mẹ, Tuyết Nhi đã đưa cho chúng ta. Chúng ta liền nhận lấy đi. Về sau tứ thẩm bên kia có cần hỗ trợ gì? Chúng ta sang giúp đỡ thêm chút là được. Mùi thơm thịt thỏ bay vào trong mũi ba người. Ngày thường bọn họ nơi nào ngửi được đồ ăn ngon như vậy? Nhìn thịt thỏ trong chén, không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Cha Mai Nhi, Hàn gia ta có quy củ không được ăn mảnh. Chén thịt thỏ này thôi thì đưa qua cho gia nãi đi. Hàn gia lão ngũ liếc mắt nhìn thịt thỏ trong chén. Yên lặng gật gật đầu. Nương, thứ này Tuyết Nhi đưa cho chúng ta. Tại sao phải đưa cho gia nãi a? Nếu đưa qua, ta nghĩ một khối thịt thỏ chúng ta cũng không được ăn. Hàn Ứng Mai trong lòng có chút bất mãn. Nhiều năm như vậy, ở Hàn gia chịu áp bức nhiều nhất chính là hai nhà Hàn lão tứ và Hàn lão ngũ. Ngày thường ăn ngon cũng không đến lượt bọn họ. Thịt thỏ này nếu mà đưa qua, xác định bọn họ một khối cũng không được ăn, Mai Nhi nha. Ta không thể cứ như vậy ăn mảnh. Cha biết ngươi chịu ủy khuất. Nhưng là nếu bị gia nãi biết chúng ta ăn mảnh, chúng ta ai cũng phải bị ăn chửi. Phan Thị thở dài. Nàng không thể vì Hàn gia sinh được một cái nhi tử. Ở Hàn gia người không được ưa thích nhất chính là nàng. Nếu là bị Hàn lão thái biết nàng ăn mảnh, phỏng chừng sau này lãi nhãi miết thôi. Hàn Ứng Mai nhìn thịt thỏ nuốt nuốt nước miếng. Biết mẫu thân nhà mình bất đắc dĩ. Tuy rằng rất muốn ăn thịt thỏ, nhưng cũng chỉ đành phải từ bỏ. Hàn lão ngũ bưng thịt thỏ lên, hướng phòng Hàn lão thái đi tới. Ta nói lão ngũ, cái thời điểm này ta còn muốn ngủ chưa a, ngươi lại đây làm gì nha? Hàn lão thái khuôn mặt có chút không cao hứng. Nương, Tuyết Nhi cấp ta đưa lại đây một chén thịt thỏ. Hàn lão ngũ nói. Nói liền đem thịt thỏ đưa tới trước mặt Hàn lão thái. Hừ, tứ phòng vậy mà còn có thịt thỏ ăn nha. Hàn lão thái hừ lạnh một tiếng. Càng thêm không cao hứng. Nương, Tuyết Nhi đưa thịt thỏ hiếu kính ngài. Ngươi sao không cao hứng đâu? Hàn lão ngũ có chút khó hiểu. Ta phi, nhà đầu đó còn biết hiếu kính. Không đem bộ xương già này của ta đánh nát đã là không tồi rồi. Nương, thịt thỏ này ngài còn muốn hay không? Sao có thể không cần? Đúng lúc cho ngươi cha nhắm rượu. Giữa trưa mặt trời phi thường nắng gắt. Hàn Ứng Tuyết nhìn cái nia đựng nấm hương. Cơ bản là đã khô. Chờ lần sau nàng đi lên trấn, liền có thể lấy ra đi bán. Phòng chừng cũng có thể kiếm được không ít bạc. Mấy cái đệ muội đều ở trong phòng nghỉ ngơi. Hàn Ứng Tuyết đi ra phía sau nhà. Hàn lão cha cấp 3 mẫu đất đều ở phía sau nhà. Trong đất vốn dĩ có trồng một ít đồ vật cũng bị Hàn lão thái nhổ đi. Nhìn mặt đất trụi lũi, Hàn Ứng Tuyết cân nhắc hẳn là trồng một ít loại rau dưa. Đem 3 phần này làm thành vườn rau. Cách Trương.